Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 91, thời thế. Đảo mắt lại là mấy tháng, cuối mùa thu, thiên hạ đại thế, đều là tại quan trung, cho nên tọa lạc tại quan ngoại tương đối xa xôi Võ Đăng cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Bởi vì Võ Đăng phong sơn đã giải, cho nên các nơi Võ Đăng đạo quán tình báo tác dụng cũng là phát huy ra. Phối hợp thêm Tư Mã Gia Khôi Lỗi, rất nhanh lại truyền tới mấy thì tin tức. Những tin tức này căn bản không cần tinh tế tìm kiếm, liền là có thể biết. Thứ nhất, Nguyên Yến Vương Yến Ngược bị Thượng Hoàng trực tiếp phá thành đồ sát. Độc sĩ Cổ Bố Vũ mang theo còn sót lại cường đạo nhóm Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, trộm qua Tử Vi Quan, sau đó trốn trong núi rừng, cũng không dám lại cùng Thượng Hoàng chém giết. Chỉ là một ngày, cái kia truyền tướng bươm bướm tại rơi vào Cổ Bố Vũ hành quân lều vải đỉnh chóp lúc. Vị này có đại hắc nốt ruồi chủ mưu như có điều suy nghĩ nhìn về phía khe hở chỗ. Sau đó trên giấy múa bút thành văn, viết xuống ba chữ to, Sơn Ngoại Sơn. Sau đó tại cái kia lộ ra tướng bươm bướm ra lung lay. Sau đó chợt đặt ở nến bên trên đốt thành cho bụi. Lại về sau, cường đạo còn sót lại chủ thế lực triệt để thối lui ra khỏi lúc này lịch sử võ đài. Mà Thượng Hoàng thì bắt đầu chiêu binh mãi mã, dựng lại triều đình, tàn sát còn thừa giặc cỏ thổ phỉ cùng đào binh, đồng thời lấy điểm cùng mặt, bắt đầu chậm rãi củng cố toàn bộ quan trung thế lực. Rất nhiều chín hội người đều bị phân đất phong hầu vì thành chủ, mang theo mấy tên cao thủ, cùng mấy chục binh lính tinh nhuệ làm hạch tâm. Lại lấy tuyển nhận đến binh mã làm lực lượng, thủ hộ nhất phương thổ địa. Bình thường cái này phân đất phong hầu nhất phương, đều là lấy một chỗ chưa hoàn hảo trọng thành làm trung tâm. Khuếch tán đến chung quanh thành thị, mỗi tòa thành thị dục ngựa nhưng hướng ra tịch đến. Sau đó nếu có giặc cỏ, đầu tiên là địa phương quân đội có thể tiến hành phòng thủ phản kích. Nếu là thực sự gian nan, bên kia là thành chủ hoặc là đại tướng xuất động. Đem chém giết, như sách lược này cực kỳ là hữu dụng. Trong thời gian ngắn đem đã đánh hạ thành thị ổn định lại. Tìm được hữu hiệu biện pháp về sau, Thượng Hoàng chuyển rời tốc độ bắt đầu tăng tốc. Từng bước xâm chiếm thôn tính. Ngắn ngủi mấy tháng, đã cầm xuống quan trung non nửa thổ địa. Thứ hai, thì là Bình Phong Sơn phát sinh uy thế đáng sợ núi lửa bộc phát. Lại thêm dò xét kỹ. Lại phát hiện cùng dùng uy thế kinh khủng để hình dung, còn không bằng dùng quỷ dị âm trầm hình dung càng thêm thỏa đáng. Tục truyền, cái kia vô biên hắc hỏa từ lòng đất phun ra, vạn sơn khuynh đảo, hỏa diễm chấn thiên, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, đem trọn tòa Bình Phong Sơn mạch nhuộm đen một khối về sau, mới bình phục lại. Thành trì chung quanh cảm nhận được cái này thật lớn chấn động. Cùng trong không khí nóng bức còn tưởng rằng là tận thế. Chính sợ hãi đến cực điểm, mà nham tương làm lạnh, cùng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lại làm hắn nhóm yên lòng. Nhưng cái này nhẹ nhõm chỉ kéo dài nửa ngày không đến. Bởi vì, bầu trời bay tới kỳ quái màu mực mây mưa, mưa rào xối xả, từ họa trời tả hạ, mọi người ổ trong nhà tránh mưa. Chỉ là mưa này nước rất kỳ quái. Gõ vào giấy dầu cửa sổ, rơi xuống tại nóc nhà, lại không phải tích táp thanh âm, mà là bén nhọn xé rách thanh âm. Rốt cục có người nhịn không được mở ra cửa sổ, ra bên ngoài muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Sau đó, trong nhà người liền thấy cái kia đi ra ngoài người rất nhanh trên thân thịt thiếu một khối. Lại sau đó, như bị cái nào đó quỷ dị quái vật gặm ăn bình thường. Đông một khối tây một khối. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có xương khung. Ba, một tiếng té lăn trên đất, tản ra vỡ vụn, vô số thét lên tràn ngập tại cái này mưa to trong thành trì. Ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới phát hiện mưa kia mây bên trong xen lẫn hắc hỏa, lôi điện, còn có như ẩn như hiện ác quỷ khuôn mặt. Cái kia thiên không rơi xuống ở đâu là mưa, rõ ràng là ác quỷ vô số. Bọn chúng từ trên trời giáng xuống. Tại trên đường cái ghé qua, may mắn, bọn chúng chỉ ở có nước mưa khu vực hoạt động, mà cũng không đi vào. Nhưng mặc dù như thế, cái kia một ngày, trong thành hay là chết rất nhiều người. Vô số người mất ngủ, sợ hãi nhìn lên bầu trời. Sợ cái này chút ác quỷ đột nhiên liền phá cửa mà vào. Trên thực tế, vô số bén nhọn phá tiếng cửa, cùng kinh khủng tiếng đập cửa, đều ở nửa đêm thời gian vang lên. Còn nếu là úp sấp phòng trước, xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài nhìn quanh, thì là có thể đối đầu một chương, đủ để cho nhân loại điên cuồng, trắng bệch khuôn mặt. Cái kia tràn đầy nguyền rủa kinh khủng khuôn mặt, thẳng đến ngày kế tiếp, nước mưa mới dừng lại. Đám người nhìn xem cái kia trôi đi màu mực mây mưa, chậm rãi hướng phương xa mà đi, giống như một cái vận chuyển ác quỷ quỷ thuyền. Không hề nghi ngờ, đây là eo đốt cháy sơn trang hắc hỏa, cùng tuyết, sương mù cùng núi bên trong oán linh hỗn tạp sinh ra kỳ diệu tồn tại. Mây mưa là tự nhiên, là thời tiết, hội sinh ra, nhưng sau cơn mưa liền hội tan biến. Thế nhưng là cái này đoàn mây mưa, lại càng giống sinh vật, tại thiên không chẳng có mắt bay lên. Có lẽ thỉnh thoảng liền hội ở lại, sau đó tới một trận mưa lớn. Cái sau có thể nói là chuyện lạ, trước người lại là thật sự đại thế. Chỉ cần không phải mù lòa đều đó có thể thấy được. Thiên hạ này lại nhanh thống nhất, mà hoàng đế thì là cái này từ Thiên Trung Châu mà đến. Đại biểu cho quan phủ thế gia, càng là đại hoàng đế chính thống truyền nhân thượng hoàng, nghe đều rất hoàn mỹ. Thế nhưng là không ít người trong lòng có chút ẩn ẩn sợ hãi. Bởi vì thượng hoàng hỉ nộ vô thường, yêu thích sắc đẹp, nhưng tàn sát bắt đầu càng là quả quyết. Trước một khắc còn thân hơn nóng lấy cái nào đó mỹ nhân, sau một khắc có lẽ vốn nhờ vì một kiện dâu ria biến mất, trực tiếp thanh cái này mỹ nhân mang xuống chặt đầu. Định mới đều, tại Nguyên Long Vương phủ chỗ, đều tên Thiên Khuyết, thế nhân còn gọi là Hoàng Đô. Mà lúc này bởi vì đại thế ở đây, thượng hoàng một bên bái các lộ tướng quân chinh phạt chưa thu phục thành trì, một bên thì là xây dựng rầm rộ, nghỉ ngơi cung điện, đồng thời bách không kịp đối đãi bắt đầu tuyển phi. Đương nhiên, thượng hoàng có cảm giác tại trước đó tại phương Tây 1 triệu trong núi lớn, cái kia đen kịt chiến giáp sau lưng đi theo bụi bẩn đỏ mắt quỷ ảnh nhóm. Cho nên lại phái một số người trước đi điều tra, chỉ là truy lùng mấy lần, phát hiện cái kia núi bên trong lực lượng cực kỳ khủng bố. May mà đám kia bụi bẩn quỷ ảnh, tại đại tiểu thư Liễu Luyến Tịch biến mất về sau, chỉ có thể ở xung quanh hành động, giống như bị họa địa vi lao, không cách nào rời đi. Được trải qua tin tức, thượng hoàng liền đem làm cấm địa, mà không khen người viên ra vào, sợ xúc động cái gì cấm kỵ hoặc là chốt mở, mà dẫn xuất cái kia chút quái vật kinh khủng. Đồng thời, dò xét nhân viên từ phụ cận thành thị lão nhân chỗ biết được, dãy núi kia vốn là có danh tự, tên là Nhìn Minh. Mà cái này, Nhìn Minh, hoàn toàn là 9 đại khấu, sơn phong một trong. Thu đi xuân tới, quan trung đã gần như triệt để bị thống nhất. Cung điện vậy tại hào không thương tiếc nhân mạng, tài vật tình huống dưới kiến tạo đi ra. Thượng hoàng tại Hoàng Đô Thiên Khuyết xưng đế, tự phong niên hiệu Thiên Long. Long vì Long Tàng Châu, mà Thiên Tắc vì Thiên Trung Châu. Đăng cơ về sau, thượng hoàng chỉnh hợp Thiên Trung cửu hội, đem phân giải lại xây lại, hóa thành Tuần Long Tổ, Vân Đính Thiên Cung, Hoàng Hạ Học Xã. Cái gọi là Tuần Long Tổ, chính là lệ thuộc trực tiếp thượng hoàng quân sư lực lượng. Cơ bản từ nguyên lai am hiểu dùng độc vân hội, tinh thông thích khách chi thuật ẩn hội, cùng quỷ dị mang theo các loại bí dược, có thể sáng chế cự nhân cự binh hội chỗ tạo thành. Biên chế hơi mở rộng, có 3.000 người, thế nhưng là cái này 3.000 người, lại hoàn toàn có thể đánh hạ 30 vạn người thủ hộ trọng thành. Nếu không có khắc chế, 3 triệu thậm chí cũng có thể là Vân Đính Thiên Cung, thì là từ thoát thai từ Mặc Môn Thần Công Hội, Sở Trường Vật Liệu Xa Đường Hội, cùng thần bí truy tìm đồ án bí mật đa thủ hội cấu thành. Nó chỗ tạo chi vật, phần lớn cực kỳ khủng bố. Thậm chí vượt qua Mặc Môn, dù sao Mặc Môn cũng không xa đường hội cùng đa thủ hội hai cái này kinh khủng thế lực tồn tại. Cuối cùng, thì là chỉ tạo thành khung khung Hoàng Hạ Học Xã, xã trưởng từ hổ vệ bên trong đệ nhất cường giả bằng đêm dài gánh đảm nhiệm. Lại nhu hòa độn tàng hội tiến hành cái này to lớn hoàng hạ học xã tạo dựng. Đồng thời độn tàng hội cũng bị phân công đến cải tạo thiên khuyết thành. Lấy liền lợi dụng kỳ môn độn giáp đem đổi thành một tòa không cách nào công phá thành thị. Về phần giỏi về huấn luyện áo trắng hội, thì phần lớn bị phân công đến các nơi. Xung làm thành chủ, hoặc là phụ trợ thành chủ, lấy huấn luyện binh sĩ. Thiên Sơn lại bởi vì tồn tại cùng người trung gian liên hệ, thì trở thành hệ thống tình báo. Một năm nay, Hạ Viêm tuổi mụ đã 4. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.